Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, cảm giác liền muốn tinh thần phân liệt. Trong lúc bất chi bất giác, nương theo lấy tiếng đàn, Aki Tomoya mímít chậm rãi bắt đầu đánh nhau, theo sau ngủ say xuống. Kể từ sau ngày đó, hắn liền thời gian dài ở vào mệt nhọc trạng thái. Bất quá bởi vì nhức đầu quan hệ, không có cách nào tiến vào rất tốt nghỉ ngơi trạng thái. Tại Aki Tomoya tiến vào mộng đẹp đằng sau không đến bao lâu, đang gảy đàn Tuma Kazusa liền phát hiện hắn tình trạng, theo sau chậm rãi đình chỉ đàn tấu, đi từ từ đến trước giường. Tại đem bị tấm đệm đắp kín đằng sau, Tuma Kazusa ngồi ở trước giường, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú người trước mắt, nhìn xem hắn ngủ say dáng vẻ. Tay của nàng không khỏi chậm rãi đưa ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn. Nhanh, nhanh đâu? Tuma Kazusa trên gương mặt lộ ra một tia mê võng dáng tươi cười. Theo sau nhẹ giọng nỉ non nói. Theo sau nàng nhẹ nhàng đứng dậy, trên trán Aki Tomoya nhẹ nhàng hôn lấy một cái, liền đỏ mặt rời đi. Cùng lúc đó, tại Aki Tomoya trong đầu, cái kia đã biến mất, hắn lại lần nữa xuất hiện. Đương nhiên, chân chính hắn đã sớm tiêu tán, hiện tại xuất hiện tại Aki Tomoya trong đầu hắn bất quá là ký ức mang đến di chứng về sau mà thôi. Xem như duy nhất một lần tiếp xúc đến quá nhiều tin tức dẫn đến tinh thần không cách nào dung nạp, mà xuất hiện tân sinh nhân cách mà thôi. Đây không phải lần thứ nhất xuất hiện, cũng sẽ không là một lần cuối cùng xuất hiện. Đem tại tương lai ngày nào đó, Aki Tomoya trong đầu cũng không tiếp tục tồn tại cái này hắn. Hắn liền chân chính trở về đến trước kia hắn. Sẽ không chịu ký ức ảnh hưởng mà làm ra một ít ngo ngoe sự tình. Tình cảm, ngươi không phải nhìn rõ ràng nhất sao? Những vật kia so ra mà vượt lợi ích cùng lực lượng sao? Những cái kia người siêu phàm, ngươi không phải ghét nhất sao? Tại ngươi bất lực nhất thời điểm, bọn hắn là ngươi hy vọng cuối cùng, nhưng cũng mang cho ngươi tới càng lớn thất vọng. Vừa xuất hiện, tân sinh nhân cách liền không ngừng tại Aki Tomoya tai trước nói một ít đã từng nội tâm của hắn. Để nhìn có thể gây nên hắn cộng minh, lười nhác nói chuyện cùng ngươi, nhìn xem lúc này ở trước mặt mình líu lo không ngừng chính. Mình, Aki Tomoya vỗ tay phát ra tiếng, theo sau trước mặt hắn xuất hiện một cái giường. Lăn qua lộn lại đều là cái kia mấy câu, ta đúng không muốn tại cùng ngươi nói cái gì. Ta ngủ trước, cũng không có việc gì đều đừng quấy rầy ta. Theo sau tại cái kia nhân cách tức hổn hển trong ánh mắt, Aki Tomoya bình yên nhắm mắt lại. Chưa được vài phút, hắn liền bắt đầu hơi ngáy lên. Bất quá cho dù là trong mộng giấc ngủ cũng có thể sẽ nằm mơ. Cấp độ càng sâu mộng, huống chi hắn tồn tại cũng không phải là mộng. Mặt mũi lạnh nhạt cùng trong lòng chân chính lạnh nhạt cũng là có khoảng cách. Mặc dù trong nội tâm đã không ngừng yêu cầu mình giữ vững bình tĩnh, nhưng cũng không cách nào làm được chân chính tâm như chỉ thủy. Ngươi không phải ghét nhất những tên kia sao? Có cường đại năng lực, lại đối với ngươi thỉnh cầu bỏ mặc, mà bây giờ ngươi lại có thể giữ vững bình tĩnh, thậm chí cùng một ít người trở thành cái gọi là bằng hữu. Chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề của mình cùng đã từng khuất nhục sao? Từ trước đến nay liền không có cái gì khuất nhục. Chẳng qua là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà thôi. Muốn xin nhờ người xa lạ đi làm một ít, cho dù là bọn hắn đều rất khó đến, đồng thời vi phạm quy tắc. Sự tình bản thân chính là lỗi của mình. Loại chuyện này lại có cái gì tốt oán hận đâu. Hắn không nhắc lên cái này còn tốt. Nhắc lên cái này, Aki Tomoya chính mình cũng cảm giác lúc đầu hành vi của hắn hay vô cùng. Làm việc hoàn toàn không nói logic. Bộ dạng này nghĩ đến, tâm tư vậy mà quỷ dị so với lúc đầu biến đổi hơi bình tĩnh. So sánh tại yên lặng, hỗn loạn mới càng thêm thích hợp ngươi, loạn thế mới có thể xuất anh hào. Đã từng hắn thường xuyên nói mình là loạn thế gia anh hùng, nhưng không có nghĩ tới cái gọi là loạn thế đều là hắn một tay tạo thành. Có lẽ đây chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Một mực trầm mặc Aki Tomoya bỗng nhiên nói ra, ếch ngồi đáy giếng, không biết Thái Sơn, bị nội tâm cố chấp chỗ bịt kín ánh mắt, cho nên nhìn trên thế giới hết thảy đồ vật đều là sai. Nhưng khi cố chấp lý do biến mất đằng sau, hắn có thể tốt hơn nhìn thấy, sai người từ trước đến nay đều chỉ là chính mình mà thôi. Bất quá lúc kia nhưng vẫn không có phát hiện, lấy lực lượng của hắn, để hắn hoàn mỹ dung hợp loại này ký ức nguyên bản cần phải là không có bất kỳ cái gì di chứng về. Sau dễ như trở bàn tay, nhưng lại lựa chọn loại này có tỉ vết phương thức. Đại khái cũng là cất dùng lần lượt không ngừng phân liệt nhân cách đến nói cho Aki Tomoya. Ngay lúc đó chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường đi. Làm Aki Tomoya đuổi đánh tới cùng muốn khai quật ra chuyện khi đó thời điểm, hắn sẽ không ngăn cản, bởi vì bọn họ là một người. Aki Tomoya muốn khai quật ra những chuyện kia chỉ cần chăm chú đi làm, như vậy thì sẽ làm đến. Cùng hắn để hắn lỗ mãng dẫn đến cố gắng của hắn xuất hiện sai lầm dẫn đến sự tình xuất hiện sai lầm, còn không bằng dứt khoát tự mình làm lên dẫn đạo chuyện này. Mặc dù minh bạch cái này mạch suy nghĩ, bất quá cho dù là bộ dạng này ta cũng muốn nói, dáng vẻ như vậy cảm giác thật là rất khó chịu đâu. Tại dạng này xuống thật muốn tinh phân đâu. Nhìn xem bởi vì chính mình tỉnh ngộ mà chậm rãi tiêu tán chia ra tới tiểu nhân cách, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Sáng ngày thứ hai, làm Aki Tomoya sau khi tỉnh lại, nhìn xem lúc này tình huống của mình cùng nghỉ ngơi địa điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi quỷ dị, theo sau không kịp nghĩ nhiều, một cái cá chép nhảy trong nháy mắt từ trên giường sập xuống. Bởi vì buổi tối hôm qua lúc nghỉ ngơi không có cởi quần áo quan hệ, hắn cũng không cần xuyên liền trực tiếp chạy chậm đến hướng phía ngoài cửa hướng phía dưới lầu chạy đi, bất quá vừa mở cửa liền thấy được ghé vào lối đi nhỏ trên ban công nhìn lầu dưới Tuma Kazusa. Nàng lúc này chỉ mặc váy ngắn cùng áo sơ mi trắng, bởi vì là trong nhà quan hệ, cũng không có như dĩ vãng đồng dạng xuyên rất nghiêm túc. Áo sơ mi nút thắt cũng không có cùng toàn bộ chế chủ. Từ Aki Tomoya góc độ bên trên nhìn lại, lúc này Tuma Kazusa tràn ngập khác mị lực. Sớm, buổi tối hôm qua ngươi phải gọi tỉnh ta. Tại sửng sốt sau một lát, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu, theo sau đi tới bên cạnh nàng phàn nàn đồng dạng nói, cảm giác ngươi cần nghỉ ngơi cho khỏe một cái, đánh thức ngươi đằng sau, có lẽ lúc buổi tối ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt liền khó khăn. Ta ở đâu nghỉ ngơi cũng không đáng kể, xoay người, tựa vào trên tường Tuma Kazusa thuận miệng nói ra, làm sao có, ngươi thế nhưng là sợ người lạ nhất, tại chưa quen thuộc địa phương muốn ngủ ngon là chuyện không thể nào đi. Lắc đầu, Aki Tomoya có chút cưng chiều nhìn qua Tuma Kazusa nói ra, tại tiếp thu được tất cả tin tức đằng sau, đối với Tuma Kazusa hắn có càng thêm tường tận hiểu rõ. Đối với cái này, Tuma Kazusa chỉ là không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng lướt qua một tia ý mừng. Loại chuyện này biết đến chỉ có Haruko cùng Setsuna, bởi vì quan hệ có quan hệ tốt quan hệ. Các nàng thường xuyên cùng một chỗ ngủ, cho nên có thể đủ hiểu rõ thói quen của nàng. Nhưng lấy nàng có thể Aki Tomoya quan hệ, nếu như không xuất hiện trọng đại đột phá, loại này thói quen nhỏ hắn vô luận như thế nào cũng không nên biết đến. Bởi vậy, nàng có thể suy đoán ra đến rất nhiều chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.